Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, toàn bộ khởi đầu mới. Một trong vòng một đêm, kinh thành từ cuối mùa thu tiến nhập mùa đông, theo đến từ Siberia không khí lạnh lẽo quy mô xuôi nam. Kinh đô và vùng lân cận khu nhiệt độ chợt hạ xuống hơn 10 độ. Trên đường người đi đường tất cả đều đổi lại giày đặc trang phục mùa đông. Liền Nghiệp Dư các cô nương cũng đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Đương nhiên cũng có số ít thà rằng chết cóng cũng phải mặc tất chân nữ đồng bào. Thủ vững lấy không chịu hướng giá lạnh cúi đầu. La Khải vô cùng vui mừng tại ngày hôm qua cho nữ nữ mua được áo bông cùng áo lông. Chớ sợ á. Thế nhưng hôm nay La Khải cũng không có mang nữ nữ ra ngoài. Mà là để cho Sảo Sảo cùng nàng ở nhà chơi. La Khải cùng Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử còn có Đồng Đồng bốn người. Một chỗ chạy tới ở vào kinh thành thiên địa mới nghệ thuật vườn khu tinh mộng truyền thông tổng bộ. Ký tên chính thức hợp tác hiệp nghị. Đêm qua Lý Mộng Như lấy ra phần này hợp đồng. La Khải trong nhà tỉ mỉ đọc qua một lần. Xác định bên trong không có cái gì văn tự cạm bẫy. Bởi vậy vẻn vẹn chỉ là tại mấy cái tiểu điều khoản càng thêm ghi chú. Tinh mộng truyền thông phương diện thành ý rất đủ. Khải Toàn Studio cũng phải lấy ra tương ứng thành ý. Như vậy hợp tác lên tài năng hài lòng mà lâu dài. Kinh thành thiên địa mới nghệ thuật vườn khu là kinh thành truyền thông đại bản doanh. Nơi này tụ tập tất cả lớn nhỏ mấy trăm nhà giải trí chủ tính. Cò mồi, truyền thông điện ảnh và truyền hình công ty cùng với studio. Còn có nhiều đang lúc phòng thu âm, phòng chụp ảnh, Khải Toàn dàn nhạc tại tổ ong âm nhạc trên mạng lên khung. Vào VIP, tiêu thụ 3 bài hát khúc. Chính là tại thiên địa mới nghệ thuật vườn khu Phan Vĩnh Niên âm nhạc studio trong thu. Tinh mộng truyền thông tổng bộ tại nghệ thuật vườn Nam khu tinh không cao ốc. Này chàng 37 tầng cao ốc cũng là tinh không âm nhạc mạng lưới tổng bộ địa phương. Cao ốc quyền tài sản kỳ thật là nghệ thuật vườn khu. Chỉ bất quá tinh không âm nhạc mạng lưới bỏ vốn mua xuống quan danh quyền mà thôi. Tinh mộng văn hóa truyền thông chủ tính. Cò mồi, công ty hữu hạn ở vào tinh không cao ốc đệ 23 tầng. La Khải đám người tới thời điểm, Trương Bác đã tại cao ốc tầng dưới cùng chờ. Hắn là trực tiếp từ trong nhà xuất đi tới đây, cùng Khải Toàn dàn nhạc tụ hợp về sau sẽ cùng nhau đi lên. Tinh mộng truyền thông bên này đã được tin tức, cho nên khi 6 người từ đến 23 tầng trong thang máy xuất ra, liền gặp được đến đây nghênh tiếp Nhiếp Tiểu Thiến cùng Lý Thành Hạo. Tại Lý Thành Hạo hai người dẫn dắt, La Khải đám người ở tinh mộng truyền thông trong phòng họp gặp được Lý Mộng Như. Tinh mộng truyền thông độc chiếm tinh không cao ốc toàn bộ 23 tầng. Diện tích gần 1000 mét vuông. Bên trong phân chia suất công năng hoàn chỉnh xử lý công khu vực. Phòng họp cũng tương đối khí phái. Kỳ thật thực lực nội tình vẫn rất mạnh. Mọi người ngồi xuống. Trong công ty công nhân đưa lên nước trà. La Khải trước hướng Lý Mộng Như giới thiệu một chút chính mình đồng đội. Khách sáo qua đi, Lý Mộng Như mỉm cười hỏi La Khải. La Tổng Giám, ngày hôm qua cho hiệp nghị của ngươi xem xong rồi sao? Xem xong rồi, La Khải gật gật đầu. Nói, không có cái vấn đề lớn gì. Ngay cả có mấy cái điều khoản cần cùng Quý Phương lại thương lượng một chút. Xin hãy tha lỗi, Lý Mộng Như cười nói. Là tổng giám không cần khách khí như thế. Chúng ta hai bên hợp tác điều kiện tiên quyết là ngươi tình ta nguyện. Có vấn đề gì cứ việc nói xuất ra. Mọi người hợp tác tài năng vui sướng. La Khải cũng là nghĩ như vậy. Vì vậy sẽ cầm trong tay hợp đồng cùng đối phương đàm phán lại. Những cái này điều khoản chủ yếu dính đến tác phẩm bản quyền. Copyright, vấn đề thuộc về La Khải không thể dứt bỏ căn bản lợi ích chỗ. Hắn thà rằng tại chủ tính, cò mồi, điều khoản phân thành tỷ lệ trên nhượng bộ, cũng phải cam đoan chính mình tác phẩm bản quyền. copyright, hoàn chỉnh tính, Lý Mộng Như thật không có kiên trì. Bởi vì Khải Toàn Studio rốt cuộc cùng phổ thông người mới ký kết bất đồng. Cho nên nàng làm thích hợp nhượng bộ, lại từ địa phương khác bù trở về. Không có môi thương thiệt kiếm tính toán chi ly. Hai bên tại có chút hòa hợp trong không khí đáp trở thành chung nhận thức. Nói thật, Lạc Khải tại trọng sinh thế giới trong đã trải qua không biết bao nhiêu lần thương nghiệp đàm phán. Cực ít có giống như bây giờ hài hòa. Vị này cường thế tự tin truyền thông công ty nữ tổng giám đốc rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng Lạc Khải đối với cảm giác của nàng, ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Căn cứ tân điều khoản nội dung, Lý Mộng Như để cho Nhiếp Tiểu Thiến sửa đổi hiệp nghị. Một lần nữa đóng dấu 3 phần xuất ra, Lạc Khải từ đầu tới cuối lại nhìn kỹ một lần. Ok, hắn tại 3 phần hiệp nghị trên đều ký xuống tên của mình. Lý Mộng Như đại biểu Tinh Mộng truyền thông đồng dạng ký chữ. Sau đó hướng Lạc Khải vươn tay, hoan nghênh gia nhập Tinh Mộng truyền thông. Lạc Khải cười cùng nàng nắm chặt lại. Về sau còn phải Lý Tổng đa đa chiếu cố. Ba, ba, ba. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay. Nhiếp Tiểu Thiến dùng di động chụp được hai người nắm tay một màn. Mặc dù không có cỡ nào long trọng nghi thức, cũng không có cái gì phóng viên, thậm chí ngay cả người chứng kiến đều lác đác không có mấy. Nhưng những cái này đối với Khải Toàn Studio mà nói cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là bọn họ bước ra tân một bước, bước trên càng cao bình đài, thực sự trở thành ngành giải trí một thành viên. Lý Mộng Như nói với Lạc Khải, về sau Lý Giám đốc phụ trách các ngươi chủ tính, cò mồi, đại diện công việc, nếu như ngươi có chuyện gì cần theo ta nói, kia trước cùng Tiểu Thiến câu thông, nguyện hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Lạc Khải gật gật đầu. Không có cảm thấy cái gì không đúng. Lý Mộng Như là Tinh Mộng truyền thông tổng giám đốc, trên cùng tầng nhân vật, mà hắn cùng Khải Toàn dàn nhạc là vừa vặn gia nhập liên minh người mới. Cùng đối phương kém vài tầng, về sau không có khả năng sự tình gì đều là Lý Mộng Như tự mình ra mặt. Trên thực tế, Lý Mộng Như để cho Lý Thành Hạo vị này chủ tính cò mồi. Bộ quản lý tự mình phụ trách Khải Toàn dàn nhạc, lại để cho phụ tá của mình coi như hai bên câu thông cầu. Đã xem như vô cùng nể tình, phổ thông người mới, nơi đó có đãi ngộ như vậy. Lý Mộng Như chợt mang Nhiếp Tiểu Thiến rời đi phòng họp. Lý Thành Hạo lưu lại, cười nói với La Khải, La Tổng Giám, ta mang các ngươi trước tham quan một chút công ty a. La Khải nói, phiền toái Lý Giám đốc, người một nhà không nói hai nhà, chấm ngoặc kép. Lý Thành Hạo phất phất tay nói, chúng ta Tinh Mộng truyền thông là một đại gia đình, về sau các ngươi gặp được cái gì khó khăn hoặc là có yêu cầu gì, chỉ cần nói với ta, nếu như ta không giải quyết được, mặt trên còn có Lý Tổng. Lạc Khải trong nội tâm hiểu rõ, đã minh bạch. Lý Thành Hạo cười nói, đi đi đi, xem trước một chút công ty, để cho tất cả mọi người quen biết một chút. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Lạc Khải đám người tham quan Tinh Mộng truyền thông từng cái ngành. Kỳ thật chính là nhận thức đầu, Tinh Mộng truyền thông tổng cộng có hơn 100 vị công nhân. Dưới cờ ký kết nghệ nhân hơn 10 vị, liên quan đến nghiệp vụ tương đối rộng khắp, các mặt đều có liên quan đến. Một vòng hạ xuống, Lạc Khải cùng trong công ty ngành quản lý trưởng phòng xem như theo qua mặt, biết tên của đối phương. Cuối cùng Lý Thành Hạo mang theo mọi người đi tới một gian có chút rộng rãi trong văn phòng. Về sau nơi này chính là các ngươi Khải Toàn phòng làm việc địa bàn. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Hạo nói, Lý Tổng phân phó qua, chỉ cần không làm càn rỡ làm bừa, tùy tiện các ngươi như thế nào làm đều được. Vô luận là Lạc Khải hay là Trương Bác, cũng không nghĩ tới Tinh Mộng truyền thông cư nhiên cho bọn họ một gian độc lập văn phòng. Xem như kinh hỉ ngoài ý muốn, Lạc Khải ha ha, thay ta cảm ơn Lý Tổng, gian phòng này văn phòng hắn đương nhiên là thu nhận. với tư cách là phòng làm việc quản lý, Trương Bác vẫn luôn không có đặt chân đấy. Tây ngoại ô thôn trong nhà cái gian phòng kia thư phòng căn bản không tính là cái gì văn phòng sân. Bãi, hiện tại vấn đề xem như chân chính giải quyết xong. Những thứ không nói khác. Về sau Trương Bác ra ngoài cùng người khác nói chuyện làm ăn nói chuyện hợp tác. Lực lượng đều đủ rất nhiều. Vậy hảo, chấm ngoặc kép, Lý Thành Hạo nói, ta còn có việc, các ngươi tự tiện, có việc tùy thời tìm ta. La Khải nói, Lý Giám Đốc, cảm ơn, đưa đến Lý Thành Hạo. Mọi người trong phòng tướng mạo dò xét, Bàn Đức gãi gãi đầu, nói, nơi này chính là địa bàn của chúng ta à. Hắn đến bây giờ đều có điểm không lớn dám tin tưởng. Khải Toàn Studio có chân chính dựa vào, có hoàn toàn mới khởi điểm. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Lão Trương, ngươi xem một chút cần đặt mua cái gì. Vậy đi mua, không cần quá mức tiết kiệm tiền. Nên hoa lại muốn hoa. Gian phòng này trong văn phòng cũng chỉ có một cái tủ sách cùng một cái kệ. Chuyện tủ, ghế sofa. Cái ghế, computer cùng với những thứ khác văn phòng đồ dùng toàn bộ cũng không có. Như là vừa mới trước đó không lâu bị thanh lý qua. Trong tủ chén tất cả đều trống rỗng. Khải Toàn Studio cùng Tinh Mộng Truyền Thông ký chính là đại diện chủ tính. Cò mồi, hiệp nghị, không có phụ trách studio hàng ngày chi tiêu nghĩa vụ. Người sau chuyển xuất một gian văn phòng tới đã xem như rất chiếu cố. Studio hàng ngày văn phòng cần có đồ vật đương nhiên phải chính mình tới đối phó. Trương Bác gật gật đầu. Ta liệt trương danh sách xuất ra. Chấm ngoặc kép, lời của hắn vẫn chưa nói xong. Văn phòng khép hờ cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị hơn 30 tuổi nam tử mặt mỉm cười địa đi đến. Các ngươi hào, chấm ngoặc kép, mà nhìn thấy người tới. Trương Bác bỗng nhiên mở to hai mắt. Một câu thô tục thốt ra, ngoạn tao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.